Một lần nữa cho phép Hà Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của phần 3 Đồ đệ của Diêm Vương có tên là Đọa Hồn. Ở phần này thì là lộn về cái quá khứ khi mà ông thầy tu sắc còn trẻ, khi mà cái bà Nguyệt thịt lợn, bán thịt lợn ở làng còn trẻ, nó dính dáng đến một cái vụ án của một cái gia đình người Hoa, nhà họ Đường, đang có những cái âm mưu gì đó. Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi xem là ông thầy tu sắc đó cùng với cái anh Quảnh là những người đại diện cho huyền môn của phương Nam sẽ phá cái âm mưu của Đường gia như thế nào, và liệu rằng để có liên quan gì đến cái nhân vật chính của chúng ta hay không. Ở tập này các bạn cũng có thể truy cập vào Facebook của tác giả Đông Phong để đọc bản tích và theo dõi cái hoạt động của tác giả. Tác giả Đông Phong có thể là gửi lời chào tới khán thính giả để tôi ghi bình luận của bạn Hiền lên để cho anh chị em dễ tương tác được không? Ok. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 2 của Đồ đệ Diêm Vương phần 3, Đọa Hồn. A Tố nhìn sang anh Quảnh, thấy anh Quảnh cũng đang nhìn mình, thất vọng vì thông tin. Thật ra Nguyệt Nhi không biết gì, cho nên họ cũng không khai thác được gì. Hai người liếc mắt nhìn nhau, A Tố lại hỏi. Thế con bé nhà cô sinh ngày nào? Tháng nào? Âm lịch à? Buông bát cháo còn đang dở, Nguyệt Nhi ngước lên nhìn A Tố. Là ngày 15 tháng 9 âm lịch... A Tú vừa nghe thấy thì bất giác giật đến người, cứ như là có sét đánh ngang tai. Nhưng rất nhanh gã trấn tĩnh lại, gã đảo mắt ra hiệu cho anh Quảnh đi ra ngoài sân cùng mình, để lại mụ sầm trò chuyện với Nguyệt Nhi. Cố ép cho cô ăn hết bát cháo, cho lại sức. Ở ngoài sân, thấy thái độ của A Tú lo lắng, anh Quảnh vội hỏi. Này, có cái việc gì mà anh lo lắng thế? A Tú lén nhìn vào trong nhà, thấy khuất tầm nhìn rồi mới khe khẽ. Đứa bé ấy khó mà sống được à? Tại sao vậy? Chẳng phải vừa rồi anh nói... A Tú giơ tay cắt ngang. Ngọ nói rằng không thấy linh hồn của nó, chứ có đâu có nói nó còn sống. Anh Quảnh cũng cau mày khó hiểu. A Tú kéo anh Quảnh ra một góc sân. Hai người ngồi tựa vào thân cây. Lúc này gã mới nói tường tận. Thì ra chính cái ngày sinh của con bé con đã hại chết nó. Nhưng để hiểu rõ hơn tại sao lại như vậy thì cần phải hiểu nhà họ Đường đã làm gì. Nhà họ Đường bày bố trong đó chính là cấp độ 2 của thiên linh cái, sát long, là trấn yểm long mạch của một mảnh đất. Cái này thì chắc chắn là nhà họ Đường phải nắm rất rõ, bởi vì Cao Biển là kẻ cực kỳ dành về thuật này. Với cách luyện bùa của cấp độ này thì có phần man dợ hơn so với cấp độ trước, với mục đích là trấn yểm long mạch, chính là trấn yểm thần linh, linh khí của cả một vùng. Thế nên để có thể trấn yểm được, đòi hỏi bùa chú phải có ma thuật cực kỳ mạnh và người luyện bùa phải cực kỳ cao tay. Nếu như bùa chú không đủ mạnh, người luyện bùa sẽ bị thần linh của vùng đất đó trỗi dậy và xử phạt. Bởi vì dám cả gan đổ thần hoặc bị chính bùa chú của mình quật lại. Vì thế với cấp độ này, người luyện bùa phải lựa chọn vật tế và thời gian cực kỳ hoàn hảo nhằm gia tăng ma thuật của bùa ngải và kéo dài thời gian hiệu lực của nó. Vẫn là vật tế, những cô bé đồng trinh tuổi từ 13 đến 15. Nhưng vật tế ở cấp độ này phải là những bé sinh vào ngày 15 tháng 9 âm lịch. Và thời điểm làm bùa là vào lúc 9 giờ ngày 9 tháng 9 năm bất kỳ, miễn sao có số 9. Vì sao phải bắt buộc là con số 9? Bởi vì số 9 là con số của sự vĩnh cửu, trường tồn, trọn vẹn. Đây là con số của thần quyền. Việc sử dụng những con số này sẽ làm tăng sức mạnh và hiệu lực của bùa chú. Vì sao phải là những cô gái sinh vào ngày 15 tháng 9? Bởi vì ngày rằm là ngày mặt trời, mặt trăng và trái đất có lực từ trường mạnh nhất. Hiểu theo cách của khoa học thì là khi đó trái đất sẽ nhận được nhiều sóng năng lượng rất cao, gấp đến cả 10.000 lần. Vì vậy những bé gái sinh vào ngày rằm thì trường sóng năng lượng phát ra rất mạnh, hoặc hiểu theo tâm linh sẽ có linh lực rất lớn. Điều này rất tốt cho việc luyện bùa, đặc biệt là những bé sinh vào tháng 9 là con số biểu trưng cho sự tròn đầy viên mãn. Sau khi chọn được vật tế và thời gian, thầy bùa sẽ tiến hành nghi lễ bằng cách nhảy múa xung quanh vật tế. Sau đó sẽ đánh đập, chửi bới, nguyền rủa, nhục mạ, thậm chí là hãm hiếp, làm sao để cho những bé gái ấy cảm thấy đau đớn, uất ức và thống khổ hết sức có thể. Khi tất cả những nỗi thống khổ được dồn nén lên huyệt đạo ở trên đầu, thì những thầy bùa sẽ chặt đầu của vật tế, đem chôn vào những vùng long mạch trọng điểm. Mục đích của việc làm ấy là để đổ long, làm suy yếu đi nguồn năng lượng và chính khí của mảnh đất, ngăn không cho nhân tài xuất hiện. Anh Quảnh vốn dĩ là người trong huyền môn, lại đang phải tiêu diệt nhà họ Đường, cho nên những điều này nghe qua là anh hiểu. Theo tôi biết, đây cũng chính là cách mà quân Tàu đã dùng để trấn yểm những long mạch chính của nước ta dọc theo hạ lưu sông Hồng, một số địa bàn ở Hà Nội và các tỉnh miền Bắc, nhằm ngăn không cho sinh ra nhân tài. A Tú nheo mắt gật gật đầu. Chính là như vậy, nên có một đứa bé gái sinh ngày 15 tháng 9 thì chắc chắn là Đường ra sẽ không bỏ qua. Anh Quảnh thắc mắc. Nhưng nó mới chỉ là một đứa trẻ đầy tháng, đâu có phải là thiếu nữ 15 đâu. Hay à, Lấy có nhìn thấy cô gái kia không? Cũng mới chỉ 15 mà. Anh Quảnh bước vào nhà, nhìn qua cửa sổ, thấy Nguyệt Nhi đang ngồi cùng vợ. Tức thì mụ vợ quay ngoắt lại lườm anh chừng chừng. Đúng cái linh cảm của đàn bà, thính thế chứ lại. Mới nhìn người ngoài có tí thôi, mụ đã phát hiện ra. Thoáng dùng mình, anh quay sang A Tú. Nếu nói như anh, nếu như không có con thì cô ấy cũng thành vật tế. Hay à, đúng vậy à. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu. Rõ ràng là con cô ấy chỉ là đứa bé mới đầy tháng. A Tú siết chặt tay vào nhau, như đang cố giữ một nắm đấm. Đúng hơn là đang kiềm nén sự tức giận của mình. Hay lại có nhớ là năm nào không? Giờ mới là đầu năm 90. Ít nhất là phải 9 năm nữa mới tới năm thích hợp luyện bùa. Nói trắng ra, những cô gái 15 tuổi bị giết làm bùa thì thể xác chỉ phải chịu đau khổ một thời gian thôi. Còn đứa bé kia thì linh hồn nó sẽ chịu tra tấn đến 9 năm trời à. Anh Quảnh đứng phắt dậy, người run run, giọng nói lắp bắp. Sao lại có thể như thế? Hả? Thật là dã man. Giết cháu nội của mình rồi giam giữ linh hồn mà tra tấn sao? Hay, thời gian càng lâu, oán hận càng lớn, sức mạnh lại càng kinh khủng. Ngọ hiện tại vẫn chưa đoán được ra là chúng dùng cách gì để giam giữ hồn đứa bé. Vì khi nó được 9 tuổi âm, rồi mới đem luyện bùa thì sức mạnh không dám tưởng tượng được. Thậm chí có thể phá sự giam cầm mà thoát ra, quật ngược cả kẻ luyện bùa. Nhưng đến khi đó, có khi ông trời cũng bó tay. Anh Quảnh sốt ruột, cứ đi đi lại lại. Không được, tôi phải gọi thêm sự giúp đỡ của môn phái. Đoạn anh quay sang A Tú khẩn khoản. Anh phải giúp tôi việc này. xin giúp tôi đối phó với Đường ra. A Tố đứng lên, nắm lấy tay anh Quảnh. Ngọ chắc chắn sẽ giúp A Lý. Đừng nói là việc của Đường ra, làm trái với thiên đạo. Mà sự độc ác của chúng, Ngọ cũng nhất định không nhắm mắt làm ngơ. Nói đoạn, anh Quảnh bảo phải xuống chợ để gửi tin xin tiếp viện của môn phái. Anh dặn dò vợ mình mấy câu rồi từ biệt A Tố đi xuống núi. Anh Quảnh đi khuất, A Tố mới vào trong nhà. Đang định đi đến chỗ Nguyệt Nhi hỏi thêm thông tin thì thấy mụ Sầm bê bát cháo đi ra. Mụ cố tình va vào gã, làm cho quả ngực thích vào cánh tay nảy lên bành bạch. Mụ quay lại ra điều là mình vô ý. Ê chết, bác có làm sao không? Em bất cẩn quá. Thấy con mắt của mụ như hổ đói rình mồi, A Tố thoáng rùng mình. Gã lùi lại một bước, kẻo mụ lại lấy cớ sán lại rồi động chạm. Mất hay. Gã thận trọng. Phiền tẩu tẩu đun cho Ngọ nồi nước. Ngọ có chuyện cần nói với cô Nguyệt. Mụ Sầm lúng liếng đôi mắt. Trước khi ngoáy mông đi mất, mụ còn thỏ thẻ. Cửa ở đâu? Tối chỉ cho nhá. Những việc vừa rồi Nguyệt Nhi cũng chứng kiến, cô hiểu hết. Cho nên trước mắt cô tạm thời tin A Tố. Bởi vì ít ra trước sự cám dỗ như vậy mà gã vẫn giữ được sự chính trực của mình. Biết A Tố là người cứu mình đêm hôm qua, lại trừ được trùng độc, cô khẩn khoản. Ân nhân, xin hãy cứu con tôi. Cứu con tôi với. A Tố biết giờ không phải là lúc nói những suy đoán vừa rồi. Nói ra bây giờ khéo có khi lại quẫn trí mà cố làm liều. Đôi khi con người ta vượt qua cái chết không phải là vì người ta có khả năng, mà là người ta có hy vọng dù mỏng manh. Cứ hy vọng đi, vì tận cùng của hy vọng là tuyệt vọng. Nhưng khi đó người ta sẽ không nghĩ quẩn nữa, bởi vì nỗi tuyệt vọng nó sẽ biến thành sức mạnh để người ta phải sống tiếp. Nghĩ như vậy, nhưng cũng không thể gieo quá nhiều cho Nguyệt Nhi, gã mới cẩn thận nói. Quả thật là Ngọ không chắc chắn đâu, cô cũng phải chuẩn bị tinh thần ạ. Nói rồi, A Tú ngồi xuống bên mép giường, hỏi thêm một vài vấn đề nữa. Nhưng đúng là Nguyệt Nhi chẳng biết gì. Gã cũng không ngờ Đường ra lại có thể giữ bí mật kín như vậy. Có lẽ đến cả Đường Kỳ cũng không biết. Sau sự việc của Nguyệt Nhi, may ra hắn mới được tiết lộ. Lạ một điều là cô kể mặc dù cô chỉ là con ở, được bà Tô Lam nhận làm dâu vào Đường ra, có vẻ sống rất hài hòa với người Việt. Nhưng từ trước tới giờ, người của Đường ra không bao giờ hôn phối với người Việt, mà nhà không thấy người phụ nữ chung huyết thống nào cả. Tất cả chỉ sinh duy nhất một người con trai. A Tố cau mày suy nghĩ. Chuyện hôn phối có thể là bọn chúng muốn nối dõi thuần huyết. Cái này thì có thể hiểu. Vì kẻ đầu tiên tạo ra chấn yểm, muốn hậu duệ của mình có thể tiến được vào địa mạch mà không bị quỷ hồn phong ấn ở đó vật chết, đã kèm theo một loại bùa huyết thống giống như là chìa khóa à. Chỉ có hậu nhân thuần huyết của kẻ đó mới vào được à. Nhưng toàn là sinh nam tử, sao lại có thể như thế? Trai gái là do ý trời, Ngọ không tin là bọn chúng có thể nghịch thiên đến như vậy à. Tối hôm đó, bởi vì nhường cơm cho Nguyệt Nhi và mụ Sầm, A Tố chỉ ăn khít ít khoai trộn. Gã ra bên ngoài cửa, vớ lấy cái điếu cày của anh Quảnh, tập tành hút thuốc lào. Còn đang cố uốn cái hơi cho khói nó như thể dòng cuộn, thì mụ Sầm bê mâm cơm đi qua bậc cửa. Mụ còn cố tình huých cái mông vào mặt của gã, làm cho gã suýt nữa sặc sụa. Xem chừng tình hình tối nay, cứ ở đây thì khó mà thoát khỏi nanh vuốt của mụ. A Tú bèn tính kế chuồn. Ấy thế nhưng mà chuồn đi đâu? Gã không sợ bóng đêm, gã lại càng không sợ ma quỷ. Thế nhưng hai người kia thì không. Họ chỉ là người bình thường, nhất là Nguyệt Nhi. Cô vừa mới trừ trùng độc xong, cơ thể còn yếu ớt và cũng đang nằm trong vòng truy sát của Đường ra. còn đang đăm chiêu xem tối nay phải đối phó với mụ sầm như thế nào, thì gã chợt cảm thấy một cỗ âm khí lướt qua rất nhanh. A Tố nhíu mày, gã móc trong túi áo ra một lá phù ném vào giữa gian nhà. Lá phù còn chưa kịp rơi xuống đất đã hóa thành tro giữa không trung, rồi có một cái vòm màu vàng trong suốt bao phủ lên căn nhà, tựa như một tầng kết giới. Ở bên trên kết giới có rất nhiều phù văn đang lập lòe phát sáng. Bốn góc của căn nhà hiện lên bốn con quỷ sai, mặt mũi hung tợn, tay lăm lăm đại đao. Dĩ nhiên những điều này chỉ có A Tố nhìn thấy. Xong xuôi, gã quay người lao như tên bắn, đuổi theo luồng âm khí vừa rồi. Ở đằng sau lưng, bốn con quỷ sai quỳ xuống chào gã rồi đồng thanh: Điện chủ. Nơi rừng sâu núi thẳm, đêm không có trăng có sao, ấy thế nhưng A Tú vẫn cứ lao đi vùn vụt. Chưa kể việc di chuyển trên những mỏm đá bình thường đã khó khăn, trời lại tối như hũ nút, vậy mà gã vẫn cứ chạy như bay. Âm hồn vừa rồi cũng lướt đi rất nhanh. Với pháp lực của A Tú, gã đoán biết ngay âm hồn này không đơn giản. Đối phó với nó cũng phải cực kỳ cẩn thận. Gã vừa chạy, vừa đưa hai ngón tay lên miệng lẩm bẩm đọc thần chú, rồi gã chỉ thẳng vào âm hồn phía trước mà quát lên: Càn khôn tỏa. Lập tức có một tấm lưới từ lòng bàn tay của A Tú phóng ra. Mỗi góc của tấm lưới có buộc một hình âm dương lưỡng nghi, giống như làm vật nặng. Tấm lưới phát ra ánh sáng màu vàng, úp thẳng lên âm hồn phía trước, kéo gỉ nó xuống. Vừa chạm đất, những hình âm dương lập tức lặn xuống, kéo chặt tấm lưới, để cho âm hồn dãy giụa đành đạch. Càng dãy giụa bao nhiêu, tấm lưới càng tỏa sáng rực rỡ bấy nhiêu, nó lại càng thêm phần đau đớn. A Tố tiến lại gần, giọng nói uy nghiêm, không giống với giọng nói của người thanh niên 30 tuổi. Quỷ hồn, đừng có hòng chạy khỏi thiên la địa võng. Âm hồn bấy giờ vẫn vùng vẫy ở trong lưới, nhưng càng vùng vẫy thì lại càng đau đớn. Được một lúc, chừng như đã quá mệt mỏi, đành chịu thua. Nó dừng lại ngước mắt nhìn A Tú. Lúc này gã mới tiến lại gần. Mặc dù biết càn khôn tỏa của mình lợi hại, quỷ hồn kia cũng đã yếu đi rất rõ, nhưng dù sao vẫn phải cẩn thận hơn. A Tú quan sát kỹ, nhận ra đây là một nữ quỷ vô cùng xấu xí, đầu tóc bù xù, ở trên mặt rách nham nhở. Tai thì một bên trông như chuột gặp, một bên đã mất hoàn toàn. Hàm răng nham nhở cái còn, cái mất, miệng thì rách quá nửa khuôn mặt. Thế nhưng quan sát kỹ, thì dường như miệng của nó bị khâu lại bằng sợi chỉ đỏ. Quần áo mặc trên người rách nát hơn cả ăn mày, da thịt thì lở loét gầy gò. Gã nhíu mày quan sát, con nữ quỷ này nếu như đã bị cấm khẩu thì chắc chắn là có kẻ đứng đằng sau. Thế nhưng nhìn thần hồn lực của nó cũng không phải dạng vừa, có lẽ nó chết cũng phải được đến cả mấy trăm năm. Thấy ánh mắt của nó như van xin, mà đúng là nó cũng chưa làm gì động đến gã, chỉ là vô tình chạy qua, rồi gã vì đề phòng mà đuổi theo. A Tú chắp tay sau đít, tiến lại gần, nghiêm giọng: Ngõ sẽ khai khẩu cho nhà ngươi, nói cho ngươi biết, ngõ mạnh hơn ngươi tưởng tượng, cho nên đừng có nghĩ đến chuyện làm càn, kẻo hối không kịp. Nữ quỷ xấu xí gật đầu, rồi lại ngước mắt khẩn cầu nhìn A Tố. Gã tiến lại gần, đặt bàn tay lên miệng nữ quỷ, rồi trầm giọng: Khai! Tức thì những sợi chỉ đỏ trên miệng của nữ quỷ dần dần biến mất. Miệng của nó vặn vẹo nhìn A Tố. Thực ra là nó đang cố nói, thế nhưng mồm chỉ mấp máy không thành tiếng. Cứ như thể nó đã quên mất việc phải nói như thế nào. Giống như người ta ngồi xe lăn lâu quá, đến khi đi lại được thì quên cả cách bước đi. A Tố biết điều đó, cũng không có phản ứng. Chỉ có điều gã đang nghĩ ở trong lòng. Rốt cục nữ quỷ này đã bị cấm khẩu lâu đến nhường nào, mà lại còn quên mất cả cách nói. Một hồi sau, nữ quỷ bập bẹ được vài từ, rồi dần dần lưu loát hơn, như là nói tiếng tàu cổ. Tất nhiên là A Tú hiểu. 800 năm, hơn 800 năm rồi, tôi mới được nói. 800 năm, người chết từ thời nhà Tống ngược. Nữ quỷ lấm lét nhìn A Tú. Đúng vậy, tôi còn nhớ. Khi tôi còn sống là năm Thiệu Hưng, đời Tống Cao Tông, niên hiệu thứ 10. Nhà ngươi tên gì? Tại sao giờ lại ở đây? Tôi tên Đường Lý Nhiên, là tiền nhân Đường Gia ở đây. A Tố nhìn chằm chằm nữ quỷ. Ngươi họ Đường, thế nhưng Đường Gia đâu có sinh nữ tử. Nữ quỷ cúi gằm mặt, im lặng một hồi lâu, như đang hình dung mọi sự việc, rồi từ từ kể lại chuyện của nó khi còn sống và những gì nhà họ Đường làm trong suốt hơn 800 năm qua. Đầu tiên, chắc chắn là họ Đường là hậu duệ của Cao Biền, nhưng không phải là chính tông, bởi lẽ Cao Biền không có con trai, mà có lẽ là ngoại tông, tức là về phía con gái của hắn. Với lại, so với lúc Cao Biền còn sống, đang là thời nhà Đường, tức là cũng đã cách mấy trăm năm. Cha của Lý Nhiên xét ra là cháu chút chít bên ngoại của Biền. Cuộc sống cứ thế êm đềm cho đến khi có một lão thầy tìm đến. Lão nói lão vốn là truyền nhân đệ tử Cao Biền. Khi Biền về Trung Quốc đã bí mật thu nhận một đệ tử cuối cùng là đệ tử thứ 10. Hắn dạy hết tất cả các thuật hô thần chóc quỷ cho tên đệ tử đó. Quan trọng nhất là ghi chép của Biền về những nơi hắn trấn yểm, nuôi dấu âm binh trên đất Việt. Rồi tên đệ tử đó cũng thu nhận thêm đồ đệ. Cuốn ghi chép truyền đến đời lão thầy này đã là đời thứ 5. Chẳng rõ lão thầy kia có cho bố cô xem quyển ghi chép hay có hứa hẹn gì hay không. Nhưng bắt đầu từ đó, đại nạn ập đến với cô. Đang đêm hai mẹ con ngủ ở trong phòng, thì người cha đi vào, ông ta cầm một khúc gỗ to, đập chỉ một nhát, vỡ đầu bà mẹ. Bà kêu ú ớ, Lý Nhiên cũng giật mình tỉnh dậy. Thì tiếp theo chỉ là những âm thanh đột, đột, đột liên tục, là khúc gỗ đánh thẳng vào đầu của mẹ cô, để cho bà ấy vỡ nát cả óc. Cái thứ âm thanh giã vào đầu mẹ cô nghe ghê rợn, óc lẫn máu nhoe nhoét cả ra sườn, mắt thòi lòi cả ra ngoài. Cô hoảng hốt hét lên. Cô không ngờ là cha mình lại làm điều dã man như vậy. Cho đến bây giờ, tôi vẫn còn bị ám ảnh. Nghĩ đến cảnh đó mà tôi ước mình chưa từng được sinh ra. Tại sao bố ngươi lại làm như vậy? Ông ta bị quỷ nhập sao? Lý Nhiên lắc lắc đầu. Người cha không động đến Lý Nhiên, nhưng bắt cô nhốt xuống hầm. Đúng hơn là một căn mật thất. Hàng ngày cô bị lão già kia đánh đập tra tấn thậm tệ, cắt tai rạch mặt, dùng kìm bẻ răng, rút móng tay, dùng lửa đốt, thả kiến thả ong cho chúng nó đốt. Ăn uống thì một ngày chỉ duy nhất một bát cháo loãng cầm hơi. Nhiều lúc đói quá, phải bắt cả rán cả chuột mà ăn. Cô cũng từng lao đầu vào tường tự tử, nhưng không thành, hoặc là được chính lão cứu sống. Vì thực ra lão muốn hành hạ cô thật lâu càng tốt. Khi ấy, Lý Nhiên mới 13 tuổi. Sau 5 năm trời bị cầm tù tra tấn, không thấy ánh mặt trời, chẳng được tắm rửa, cơ thể của Lý Nhiên đã hôi thối lở loét. Bẵng đi một hôm, không thấy lão thầy đó đến. Hôm sau cánh cửa mật thất mở ra, cô nghe tiếng người đàn ông mà đã lâu lắm rồi cô mới nghe. Ấy là giọng của cha cô. Tuy rằng cha cô giết mẹ cô dã man, nhưng quả thật thời gian qua cô đã quá khổ sở khi phải sống trong cái địa ngục trần gian này, bị lão thầy kia tra tấn đau đớn như thế. Dù là mong manh, nhưng Lý Nhiên vẫn hy vọng cha cô sẽ đưa cô ra khỏi đây. Thậm chí là đuổi cô đi cũng được, miễn là cô thoát khỏi đây. Chỉ là còn chưa thấy người đâu, thì câu nói của cha cô vang lên, làm cho cô sụp đổ. Phu nhân, bà bế thằng bé lên đi, kẻo nơi này dơ dãy. Hóa ra sau khi giết mẹ cô xong, tống Lý Nhiên xuống ngục, cha cô đã lập tức lấy người vợ khác, sinh một đứa con trai. Người này là do lão thầy kia mang đến. Thù hận trong lòng sôi sục, cô bám lên song gỗ mà rít lên như con thú. Bây giờ thì Lý Nhiên cũng chẳng nói được nữa, mà cũng chẳng còn từ nào để nói nữa. Cô chỉ muốn gào lên, như thể là muốn phát điên vậy. Cảm thấy như đỉnh đầu đang bốc khói vì hận thù. Chẳng biết từ lúc nào, lão thầy pháp xuất hiện, vung dao chặt một đường. Lý Nhiên đầu lìa khỏi cổ. Hôm ấy cũng chính là ngày sinh nhật, cô tròn 18 tuổi. Tưởng chết là được giải thoát, nhưng lão thầy pháp đã bố trí kết giới. Linh hồn của Lý Nhiên không thể thoát ra khỏi phòng giam bẩn thỉu. Cô vẫn phải đứng đó, nhìn cái đầu của mình lủng lẳng trong tay của lão thầy pháp. Nghe tiếng của bà dì ghẻ lần đầu được gặp. Đúng là cái loại hỗn huyết, chết là đáng lắm. Ở trong phòng giam ấy, lão thầy pháp moi hết nội tạng và đặt vào một cái bình riêng. Đoạn lão ngâm cơ thể của Lý Nhiên vào một bồn nước đen xì xì. Tưởng rằng linh hồn đã rời khỏi cơ thể thì không phải chịu đau đớn nữa. Thế nhưng không. Không biết lão thầy pháp đã dùng cách nào mà hồn thể của cô vẫn phải chịu đau đớn quằn quại, tựa hồ như vẫn đang liên kết với cơ thể vậy. Đầu tiên là cảm giác đau buốt ở những vết rạch. Rồi khi các vết thương đó tiếp xúc với cái thứ nước đen kia, sự ngứa ngáy thấm vào từng thớ thịt, rồi ngấm vào tận xương tận tủy. Lý Nhiên cố lao tới, muốn túm lấy cái xác của mình lôi ra khỏi bồn nước đen, nhưng không thể. Bởi vì bây giờ cô chỉ là một dạng linh hồn, lại cực kỳ yếu đuối mong manh. Lão thầy cũng biết, linh hồn cô đang ở đó, đang quằn quại đau đớn theo từng hành động của lão. Lão bật cười sằng sặc. Bắt đầu rồi. Đại nghiệp bắt đầu rồi. Vài tháng sau, cơ thể của Lý Nhiên bị ngâm trong bồn nước, cứ teo dần, rồi quắt lại như cái xác khô. Lúc lão thầy pháp nhấc cái xác ra, cô còn không nhận ra liệu đó có phải từng là cơ thể của mình hay không. Nhưng sự liên kết với cơ thể vẫn còn. Mỗi một lần lão thầy tra tấn cái xác, cô lại vùng vẫy đau đớn. Đồ tốt. ướp xác là cách tốt nhất để cơ thể không bị hủy hoại. Thì ra là như vậy. Lão chọn đúng ngày sinh nhật để giết cô và cho cô, cha cô và dì ghẻ xuống, mục đích tạo ra sự uất hận tột cùng. Khi đã lên đến đỉnh điểm thì cũng là lúc lão thu hoạch bằng cách chặt đầu cô. Lão ướp xác của Lý Nhiên, bởi vì nếu như tra tấn cô khi còn sống thì cũng chỉ đến một mức nhất định là phải dừng. Thậm chí quá tay thì cô có thể chết. Chưa kể là ngày nào cũng phải đem cháo và đổ thùng phân. Thời điểm thích hợp nhất là khi tròn 18, rồi ướp cái xác để có thể tra tấn thoải mái, dùng mãi mãi về sau. Trước khi lão thầy biến mất, hoặc có thể là chết vì già yếu, lão đã chuyển hết mọi thứ cho cha cô. Vậy cha cô coi như là đệ tử của lão. Thế nhưng Lý Nhiên không phải là kẻ duy nhất. Càng về sau càng có nhiều nạn nhân hơn. Nạn nhân đó chính là những người con gái được sinh ra trong nhà họ Đường. A Tú nghe đến đây thì không khỏi hoảng hốt. Vậy không phải là nhà họ Đường nghịch thiên chỉ sinh con trai, mà tất cả những đứa bé gái sinh ra đều bị giết như cô? Tại sao lại như vậy? Giết như tôi thì còn đỡ, chúng nó còn thê thảm hơn tôi. Nghe thấy sự tàn bạo dã man của cha cô và lão thầy pháp bí ẩn, A Tú bàng hoàng. Vậy còn điều gì kinh khủng hơn cả như thế? Đúng như Lý Nhiên nói, những đứa bé gái được sinh ra sau đó, có thể kể đến gần nhất với Lý Nhiên chính là cháu gái của cô, tức là con gái của đứa em trai cùng cha khác mẹ. Theo thời gian, thằng em trai lớn lên, nó lấy vợ, có chung nguồn gốc với bà dì ghẻ. Nhưng đứa con đầu tiên của nó lại là con gái. Năm đứa bé gái 13 tuổi cũng bị tống vào trong mật thất. Rồi ngày nào cũng vậy, trở thành đồ chơi cho bọn gia nhân trong nhà. Ngày ngày đến cưỡng hiếp, tra tấn, đánh đập. Bọn gia nhân vừa hành hạ, vừa nói. Chính mẹ đẻ của mày bảo chúng tao đánh đập mày, tra tấn mày đấy. Có thấy đau đớn không? Lý Nhiên ở gian bên cạnh thấy hết. Cũng đều là thân đàn bà con gái. Nhìn người ngoài bị như thế, còn thấy phẫn uất trong lòng. Huống chi, đây là cháu gái của mình, có một phần huyết thống của mình. Thế nhưng bây giờ cô chỉ là linh hồn, lại thêm bị kết giới giam giữ, chẳng thể nào cứu nó được. Cứ ngày ngày cô chứng kiến cảnh nó bị đánh đập hãm hiếp, cho đến năm nó 18 tuổi, thì lại bị chính bố đẻ chặt đầu. Rồi những việc tiếp theo cũng làm y như lão thầy pháp. Suốt hơn 800 năm, cho đến tận bây giờ, không biết bao nhiêu đứa bé gái vô phúc sinh ra trong nhà họ Đường đã phải chịu kiếp sống, kiếp ma như vậy. A Tú nghe xong, gật gật đầu, suy ngẫm. Vậy thì, hẳn là trong nhà đó đang có rất nhiều oan hồn. Đúng vậy. Thậm chí mấy trăm năm trước, khi sang đến đất này, con trai ở nhà họ Đường vẫn chỉ lấy con gái từ cái nơi bí ẩn đó. Sinh con đến khi nào được con trai gì thì mới thôi. Còn sinh con gái thì sẽ bị như tôi vậy. A Tú bây giờ mới ngồi lên mỏm đá, chống cằm suy nghĩ. Việc bọn chúng giữ con trai, giết con gái, là có thể hiểu là chúng đang lọc ra dòng máu thuần huyết để tiến vào địa mạch phong ấn. Nhưng cách mà chúng giữ linh hồn liên kết với thể xác, tại sao? Tại sao ta cảm giác quen như thế? Chúng giữ để làm gì? A Tú ngước lên hỏi Lý Nhiên. Tại sao cô lại chạy ra được đây? May cho tôi, mẹ tôi không cùng nguồn gốc với những người phụ nữ kia, cho nên tôi chỉ là hỗn huyết. Lão thầy đó cũng chỉ tra tấn đánh đập tôi, chứ không hãm hiếp tôi. Khi tôi bị lão chặt đầu phong ấn, Lão không dùng cho mục đích gì hết. Có lẽ tôi là vật đầu tiên lão thí nghiệm. Lão biến mất. Phong ấn tôi suốt 800 năm chưa bao giờ được mở. Thậm chí là sang đến đất này, chúng đem xác tôi đi, vẫn luôn để ở trong kết giới. Ngày hôm qua có một đứa trẻ hỗn huyết được mang đến. Trong lúc bất cẩn, bọn gia nhân đã làm hỏng kết giới giam giữ tôi, cho nên tôi mới thoát ra ngoài được. A Tú vừa nghe đến đây thì đứng phắt dậy. Đứa trẻ đó thế nào rồi? Nó ở đâu? Tôi không biết. Nhưng phải nói nó may mắn hay là thê thảm hơn chúng tôi nữa. Lý Nhiên kể, ở trong mật thất dẫn tới địa mạch, khi đường ra sang đất này chấn giữ thì kết giới của cô chưa một lần được mở. Cô cứ lặng lẽ đứng nhìn những đứa bé gái các đời sau của mình được đưa đến, bị đánh đập, hãm hiếp, rồi bị chặt đầu. Sau đó bị bắt hồn phách đi. Nhưng chưa có đứa nào bị đưa vào phòng giam của cô cả. Bởi vì phòng giam của cô là phòng giam hỗn huyết. Cũng chính vì đã mấy trăm năm, nên có lẽ khẩu quyết truyền lại đã sai. Khi bọn gia nhân mở kết giới để ném đứa bé hỗn huyết vào, vô tình đã làm hỏng kết giới, cô mới tranh thủ mà chạy ra ngoài được. Nhưng tại sao lại nói nó may mắn hay là thê thảm? Bởi vì nó không phải sống đến lúc 13 tuổi để bị tra tấn, mà nó sẽ bị giết ngay lập tức. Xác của đứa bé vẫn được nhúng trong dung dịch đen ngòm để ướp xác, nhằm giữ cho linh hồn liên kết với thể xác. Còn linh hồn sẽ bị bắt giữ riêng để tra tấn theo một cách riêng. Mục đích để làm gì, cô không biết. Nghe đến đây thì A Tú đã hiểu ra hầu hết câu chuyện. Rõ ràng là đứa con của Nguyệt Nhi đã bị giết, bị bắt giữ linh hồn. Chờ đến năm có số 9 sẽ bị đem ra để làm bùa sát long. Những đứa bé gái khác các đời sinh ra ở đường ra đều bị giết để làm một đội quân thiên linh cái. Còn Lý Nhiên, mẹ cô không trùng nguồn gốc với những người kia là hỗn huyết, cho nên chẳng ai quan tâm, bởi vì nghĩ sức mạnh sẽ không bằng những đứa bé gái thuần huyết. Chỉ có điều gã nghĩ mãi không ra, cái cách lão thầy Pháp liên kết linh hồn với xác ướp của chính người đó, gã thấy quen lắm, chỉ là gã không tài nào nhớ ra nổi. Đang đau đầu suy nghĩ, Lý Nhiên đột nhiên nhớ ra điều gì đó nói. Còn nữa, chúng sắp sửa hành động. Mặc dù quả thật tôi không biết chúng định làm gì, nhưng những oán hồn kia đều đã được đưa xuống cổng vào địa mạch. Nghe bọn gia nhân nói, có vẻ như chúng đang chuẩn bị vây bắt cái gì đó. Thế tại sao cô không bị đưa đi? Tôi đã nói rồi, tôi là hỗn huyết. Với lại, lão thầy Pháp đó sử dụng tôi như vật thí nghiệm đầu tiên. Tôi cũng không bị lão hãm hiếp như những người sau. Mắt của A Tú lóe lên, như vừa nghe thấy điều gì đó phấn khích. Gã nhìn chằm chằm vào Lý Nhiên. Nói vậy, cô là ma nữ đồng trinh. Lý Nhiên cũng hơi sững sờ vì câu hỏi của A Tú. Ừ thì là ma nữ đồng trinh, tính ra cũng đã hơn 800 tuổi. Thế nhưng khi hết dương thọ, tức là chết, mới có 18, bị giam trong kết giới 800 năm, không tiếp xúc với bên ngoài, cho nên nhận thức của cô cũng mới chỉ như những cô gái 18. Khi gã hỏi vấn đề tế nhị đó, mặc dù là hồn, nhưng cô vẫn ngượng ngùng. Lý Nhiên cúi đầu xuống lặng lẽ gật gật. Đây chính là món quà mình chờ đợi. A Tú sung sướng. Hay à, phí của sợi, phí của sợi. Đoạn, gã phăm phăm sắn tay áo sấn sổ tới Lý Nhiên đang bị càn khôn tỏa giữ chặt. Mắt gã hao háo cứ như là diều hâu nhìn gà con. Lý Nhiên thấy gã hỏi mình như vậy, xong miệng lại kêu phí của giời, rồi sấn sổ tới như muốn ăn tươi nuốt sống mình, thì hoảng hốt. đéo mẹ bố tiên sư, đã là ma đà quỷ, lại còn xấu xí, thế mà cái gã này cũng không tha. Không thể ngờ, cái gu của gã lại mặn chát đến như vậy. Lý Nhiên hoảng hốt, bò lùi lại đằng sau, thế nhưng lại bị Càn Khôn Tỏa giữ chặt. Tôi xin ngài, tôi xin ngài, không, không. A Tú cười khanh khách, giọng điệu biến thái háo sắc. Chạy đi đâu, nàng có mà chạy đằng giỏi. Nhưng khác với suy nghĩ của cô, A Tú chỉ làm bộ mặt háo sắc như vậy để dọa cô mà thôi. Gã đến bên cạnh, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, nhìn ngắm. Đột nhiên, cô cảm giác như có một trường năng lượng vô hình từ tay của gã truyền vào người cô. Nó giống như một tia ý thức, giúp A Tú hiểu được tất cả những gì cô từng trải qua. Những ký ức cô từng nhìn thấy, bây giờ cũng là một phần ký ức của gã. Nguồn năng lượng đó truyền vào, làm cho Lý Nhiên cực kỳ dễ chịu. Cô cảm thấy phong ấn liên kết linh hồn với thể xác đang lỏng dần như được phá vỡ. Những vết đau đớn trên cái xác khô kia, cô không còn cảm thấy nữa. Cô cảm thấy hồn thể của mình nhẹ nhõm và thư thái vô cùng. Khi phong ấn liên kết hoàn toàn biến mất, hồn thể của cô bắt đầu hồi phục. Những vết rách trên mặt đang dần dần liền lại. Vết cắt ở tai cũng khôi phục. Vết lở loét trên người cũng biến mất. Bây giờ hồn thể của Lý Nhiên đã hoàn toàn trở lại như cô gái bình thường. Lành lặn, nguyên vẹn, không còn dấu vết của việc bị tra tấn, đánh đập, ngoại trừ bộ quần áo 800 năm chưa thay. A Tú còn truyền vào trong ý thức của cô một số điều, đủ để cô hiểu cô đang đối mặt với ai, đang ở thời đại nào. Khi gã vừa buông tay, thu lại Càn Khôn Tỏa, Lý Nhiên quỳ sụp vái lạy, thậm chí còn không cả dám ngẩng đầu. Ngài là tiện nữ không dám, không dám. A Tú gãi gãi cằm, thỏa mãn nhìn Lý Nhiên. Hồn thể đã khôi phục, ấy cũng xinh lắm. Từ giờ nàng là nương tử của ta, giúp ta coi quản điện phủ khi ta đi vắng. Lý Nhiên ngỡ ngàng. Dạ, sao ạ? A Tú cười khà khà giải thích. Nàng là nương tử của ta, bởi vì nàng sống ở thời xưa, ta rất cần người có lễ giáo như nàng để quản lý điện phủ. Với lại, gã liếm liếm mép. Nàng đẹp, nàng lại còn trinh, cứ thế mà đi đầu thai thì phí. Lý Nhiên vẫn cứ cúi mặt, giọng lý nhí. Nhưng tiện nữ chỉ là một hồn ma, làm sao tiện nữ dám? Vừa dứt lời, lúc này giọng của A Tú đột nhiên trở lên uy nghiêm. Thì ta cũng đâu phải là con người đâu. Có vẻ như Lý Nhiên đã chấp nhận đề nghị đó. Dù sao bây giờ cô cũng là một vong hồn, không trốn dung thân, không có nơi để về. Suốt 800 năm bị giam cầm, chịu đủ mọi cực hình, cả linh hồn lẫn thể xác. Bây giờ có A Tố như là ngọn núi khổng lồ để dựa. Bảo không lung lay thì cũng không phải. Cô gật đầu, đồng ý. A Tú móc ra một lá phù, tung lên trời. Tức thì lá phù hóa ra một cánh cổng gỗ to, trông giống như cánh cổng trước những dinh thự cổ. Cánh cổng từ từ mở, bên trong xuất hiện quỷ sai đầu trâu mặt ngựa bước ra cung kính. Đưa phu nhân về nghỉ ngơi. Tuân lệnh chủ nhân. Quỷ sai quỳ xuống hành lễ, rồi đưa Lý Nhiên bước qua cánh cổng. Trước khi qua cổng, Lý Nhiên dùng mình tò mò ngước lên nhìn tấm biển sơn son thiếp vàng, ghi ba chữ tiếng Hán rất to, đang lập lòe một luồng u quang tràn đầy uy nghiêm. Diêm La Điện. Sau khi an tâm về Lý Nhiên, A Tú quay trở về nhà, lại trở lại cái bộ dáng bát nháo. Lúc này trời còn tối, xem chừng chỉ một lát nữa thôi sẽ tỏ hơn. Đang về gần đến nơi thì thấy có bóng người lấp ló sau bụi cây, dường như đang thăm dò căn nhà vậy. Gã lén lén nép phía xa theo dõi. Bọ ngựa bắt về, không biết chim sẻ đằng sau. Để ta xem ngươi định làm trò gì. Phía trước là một người mặc áo phông, có cổ màu xám, quần bò xanh ống rộng. Ở những năm 90 thì đây là một loại trang phục phổ biến của phần lớn người dân. Búi tóc dài được cuốn gọn trên đầu, buộc khăn mùi xoa che mặt, da cổ lộ ra trắng ngần. A Tố nhìn qua, nhận ra ngay đây là một người phụ nữ. Không phải là Nguyệt Nhi, lại càng không phải là Mụ Sầm. Vậy cô ta rình mò ở đây làm gì? Gã thoáng đánh giá cô gái này không có tà khí. Các đường dương hỏa vẫn còn, chứng tỏ là người sống. Cô gái kia nấp trong bụi, lấy trong túi ra một lá phù màu đỏ, phóng về phía ngôi nhà. Nhưng khi lá phù đó bay tới, chạm vào kết giới, thì lập tức cháy thành tro. Cô gái không khỏi kinh ngạc, rồi tiếp tục lấy thêm phù. Có lúc còn cắn tay chấm máu để hỏa phù, nhưng phù vẫn chẳng có tác dụng. Cả lớp kết giới vẫn đang sừng sững, thậm chí bốn quỷ sai đứng gác ở bốn góc còn chẳng thèm động đậy. A Tố nhìn tình hình như thế, thì biết hẳn cô gái này cũng là người trong huyền môn. Tuy rằng trên người không có tà khí, có thể không phải là người xấu, nhưng cô đã nhìn thấy kết giới và bốn quỷ sai, nên muốn phá giải. Thế nhưng tại sao lại muốn phá giải? Mục đích của cô ta là gì? A Tố vẫn lặng lẽ đứng đó theo dõi. Trong miệng lẩm bẩm: "Hay à, càng lúc càng xuất hiện nhiều nhân vật à. Ai à, bổn tọa đau đầu ghê. Ai à." Cô gái đã vã hết cả mồ hôi, cắn nát cả đầu ngón tay lấy máu vẽ phù mà chẳng cái nào có lực công kích đáng kể. A Tố nhếch mép, đòi phá kết giới của ngọ, hẹn kiếp sau nhé. Nhưng một lúc gã thấy không ổn, không biết là cô gái này đang nghĩ gì, hay là vì hiếu thắng không phá được kết giới, quyết phải làm đến cùng. Cô ta sử dụng cấm thuật. Cô lấy dao rạch một đường nhỏ ở giữa trán, lấy máu ở đó mà họa phù. Cái gì? Thiên huyết phù? Cô ta định dùng hồn phách để làm phù sao? A Tú hoảng hốt lao đến, giáng một đòn thật mạnh vào cô gái, hất văng cô ra khỏi bụi cây, lăn lông lốc ở sân. Gã bước tới bên cạnh quát. Ê, cô bị điên à? Cô chán sống à mà dùng thiên huyết phù? Cô gái lúc này bò dậy, nhanh tay vớ lấy vật gì đó tròn tròn, hình như văng ra lúc bị A Tú đánh ngã, vội vàng nhét vào trong áo. Trời đã nhá nhem, A Tú nhìn rất rõ, gã cũng không biết ấy là pháp khí gì. Cô gái đứng dậy kiêng dè nhìn A Tú, gã nghiêm giọng: "Cô là ai? Sao nhất định phá kết giới của ngọ?" Nghe thấy A Tú nói đây là kết giới bảo vệ thì ánh mắt của cô giãn ra. Ban đầu cô cứ nghĩ đây là kết giới giam giữ. Anh là A Tú, là người mà anh Quảnh nói tới phải không? Lúc này A Tú cũng buông lỏng sự đề phòng, gã phất tay thu lại kết giới rồi hỏi cô gái: "Cô là người cùng môn phái với anh Quảnh, thế anh ta đâu?" "Tôi là em họ Sa, cũng là sư muội của anh Quảnh. Anh bảo tôi về trước, anh đi kiểm tra bẫy xem có được con thú nào không. Bấy giờ cô gái mới cởi bỏ lớp khăn che mặt dưới ánh sáng mờ nhạt của bình minh và lớp sương mù che phủ. Hình ảnh cô gái hiện ra khiến cho A Tú đờ đẫn. Ôi, đẹp như tiên nữ giáng trần đó. Thôi thế là xong, lại một con mồi nữa rơi vào tầm ngắm của tên háo sắc. Mới nửa đêm lấy ma về làm bà cả, hãy còn để đó chưa có sơ mối gì. Mấy canh giờ sau, lại tính lấy thêm người nữa về làm bà hai. A Tú nói, Nàng có đau không? Cô gái còn lơ mơ chưa hiểu thế quái nào mà thằng cha đó lại đổi gọi mình là nàng. Rồi lại hỏi có đau không là thế nào? Hay là mình nghe nhầm? Cái gì? Anh nói cái gì? Nàng có đau không? Khi nàng ngã xuống từ thiên đường. Vừa nhìn thấy người lạ mặt mới có mấy giây đồng hồ, thế mà đã buông lời ong bướm tán tỉnh. Hẳn là gã đã làm điều đó với biết bao nhiêu là cô gái. Những ấn tượng mà sư huynh kể lại đã hoàn toàn tan biến. Cảm thấy vừa khinh vừa ghê tởm. Cô buông lời miệt thị. Đồ hao sắc. Đồ vô liêm sỉ. Anh tránh xa tôi ra. Đoạn cô nhanh chân bước vào nhà. Để lại A Tú đứng ngẩn ngơ ngoài sân. Liêm sỉ là gì? Mới bước đến bậc cửa thì Nguyệt Nhi và Mụ Sầm đi ra. Nguyệt Nhi nhẹ nhàng hỏi cả hai có chuyện gì, cô gái này là ai. Thế nhưng Mụ Sầm thì khác. Mụ gườm gườm nhìn A Tú. Cái tên chết tiệt này, hóa ra đêm qua chạy khỏi nanh vuốt của bà để dẫn gái về đây mà hú hí. Còn đang định chửi cô gái lạ, cô ta đã đến bên cạnh Nguyệt Nhi, quàng lấy tay của Nguyệt Nhi. Chị dâu, đây là lần đầu chị em mình gặp nhau. Em không ngờ là chị trẻ như thế, còn trẻ hơn cả em. Đúng như anh Quảnh nói, chị xinh đẹp, nết na, hiền lành. Ngoài cô sư muội của anh Quảnh, bấy giờ cả ba người nhìn nhau sững sờ. Mụ Sầm mới là chị dâu cơ mà. Tuy rằng hai người chưa gặp nhau, nhưng tuổi 15 với tuổi 35, nó khác nhau lắm chứ. Làm sao mà nhầm được? Bấy giờ, Nguyệt Nhi mới ngượng ngùng giải thích. Không, chị nhầm rồi. Đây mới là chị Sầm, là vợ anh Quảnh. Em mới có 15 tuổi. Trong ánh bình minh lờ mờ, bấy giờ cô mới nhìn kỹ hai người phụ nữ vừa rồi. Thì ra sư huynh mình sợ vợ, đi đâu cũng đội vợ lên đầu. Thảo nào mấy anh em trong sư môn bảo, anh Quảnh sắp sửa trường sinh bất tử. Lúc đầu cô chả hiểu, nhưng bây giờ thì rõ. Nhìn con Mụ Sầm nó như con sư tử cái thế kia cơ mà. Không đội nó lên đầu thì có ngày, nó đưa luôn cả chồng lên trên ban thờ. Mọi người còn đang định đi vào nhà, thì từ xa anh Quảnh chạy về. Tay xách theo hai con thỏ mới bẫy, mặt hớt hải. Có chuyện rồi, có chuyện rồi, có chuyện rồi. A Tú quay sang trấn tĩnh. Chuyện gì? Cứ vào nhà rồi tính à. Anh Quảnh đưa con thỏ cho Mụ Sầm và Nguyệt Nhi, rồi đi vào nhà. A Tú cùng sư muội đi vào theo. Anh Quảnh ngồi xuống ghế, nhìn một vòng. Tôi tới con đường gần bìa rừng, định bán mấy con thú lấy tiền. Thì thấy nhiều người khăn gói, từ hướng đường ra đi ra, vẻ mặt của ai cũng buồn thảm lắm. Nguyệt Nhi hốt hoảng, dù sao ở đó cô cũng biết nhiều gia nhân người Việt và được người ta yêu thương chăm sóc. Ngoài người nhà họ Đường thì những gia nhân kia đối với cô khác gì là cha là mẹ, là anh em. Chúng đã làm gì? Chúng đã làm gì họ? Không làm gì cả. Chúng cho gia nhân người Việt nghỉ hết. Cũng có một vài nạn dân Hoa Kiều đến. Tôi có hỏi thì họ bảo là sau khi con dâu nổi điên, giết con, rồi đòi giết cả nhà, đã bỏ trốn trong ngày cưới. Họ không muốn con trai bị ám ảnh bởi chuyện này. Với lại ở đây sẽ là suối là quẩy, cho nên chuẩn bị bán đất bán nhà chuyển đi nơi khác. Thế còn đứa bé thì sao? Anh Quảnh nhìn Nguyệt Nhi, lắc đầu. Tôi vừa nói đấy, họ bảo là đứa bé bị cô nổi điên giết chết, cho nên tôi cũng không nghe thông tin gì thêm. Bấy giờ, A Tú mới cắn cắn một cọng cỏ, chống cằm nói. Chúng nó bắt đầu hành động rồi, không ổn rồi. Hay à, anh biết thông tin gì sao? A Tú ngước lên nhìn Mụ Sầm, nhìn Nguyệt Nhi, rồi nói nửa đùa nửa thật. Hai người đi nấu cơm đi, nhớ nấu thật nhiều, phải ăn thật no, để có chết cũng không thành ma đói. Sư muội từ nãy đã khó chịu với màn tán tỉnh đỉnh cao của gã, giờ nghe thấy cái điệu nói suối quẩy ấy thì chán ghét. Có mà anh mới chết đấy, có nhà anh mới là ma đói đấy. Tốt nhất là anh đừng có ăn nữa, anh tốn cơm tốn gạo nhà tôi. Anh Quảnh cũng ngỡ ngàng, không hiểu tại sao thái độ của sư muội mình lại thế. Mà dường như A Tố cũng chẳng quan tâm, gã còn đang muốn nói nốt câu chuyện còn dang dở. Anh Quảnh cũng không chỉnh đốn cô em mình, nghe A Tú nói tiếp. Tối hôm qua, Ngọ bắt được một hồn ma từ đường ra. Kể chuyện ra thì dài, nhưng Ngọ được biết chính là bọn chúng chuẩn bị vây bắt một thứ gì đó. Thứ ấy rất quan trọng với kế hoạch mà chúng đã chuẩn bị cả nghìn năm nay. Thứ gì đó là thứ gì đó? Nó ở đâu? Chúng ta phải hành động trước bọn chúng. A Tú nhìn hai huynh muội, đánh giá qua pháp lực của hai người, rồi nói. Thứ gì thì Ngọ không biết, nhưng nó đến từ địa ngục. Anh Quảnh đã nghe quen cái từ địa ngục, tuy bất ngờ nhưng anh không phản ứng gì. Chỉ có sư muội là đứng phắt dậy, chỉ tay vào A Tú mà mắng. Này, anh bị điên à? Anh ăn chưa no mà đã dừng mỡ à? Lần này anh Quảnh phải ra tay dạy dỗ sư muội mình, chứ cứ như thế này thì đến bao giờ mới lấy được chồng? Ngót 30 tuổi chứ ít gì đâu. Hơn nữa anh biết A Tú pháp lực phi phàm, hiểu biết rộng, đến anh hay thậm chí cả sư phụ anh còn chưa chắc đã là đối thủ. Nếu mà để cho gã phật lòng mà bỏ đi thì anh mất đi một sự trợ giúp. Anh chỉ tay vào mặt sư muội mà mắng. Ngồi xuống, im cái mồm lại. Sư muội hậm hực ngồi xuống, A Tú cũng chẳng thèm chấp. Mà đúng hơn, gã còn đang muốn la liếm, còn chả được. Có lẽ ngày đó Cao Biển chấn yểm long mạch nước Nam chỉ là bàn đạp để thực hiện một mưu đồ lớn hơn rất nhiều. Hồn ma đêm qua nói cho Ngọ biết, chúng đã đem âm binh vào địa mạch phong ấn. Nếu như Ngọ đoán không lầm, chúng định mở cổng âm giới để vây bắt thứ trốn thoát khỏi đó. Nói như vậy là xả nước tát ao, rồi một đầu đón lưới. Anh Quảnh thêm vào. Ai, chính là như vậy à. Nếu như vậy thì chúng ta chỉ còn cách đánh thẳng vào địa mạch phong ấn, ngăn chúng mở cổng âm giới. Nghe anh Quảnh nói vậy, sư muội khó chịu, giống như kiểu anh mình đang bị bùa mê thuốc lố. Không khéo tên A Tú này lại là nội gián của Đường gia, muốn dụ anh Quảnh vào chồng. Cái này thì cũng dễ hiểu. Cô cũng giống như anh Quảnh lúc đầu. Vì đơn giản truyền thuyết cả ngàn năm đều nói Cao Biển trấn yểm nước Nam để mưu đồ bá nghiệp. Cô cũng chỉ học pháp ở sư môn, chứ cũng chưa từng tiếp xúc với những điều linh dị ở bên ngoài. Đây là lần đầu tiên xuống núi giúp sư huynh, cho nên một lượng thông tin vượt quá sự tưởng tượng, tạm thời cô không thể tiêu hóa. Hay nói đúng hơn là cô không chấp nhận nổi. Cô quay sang gắt gỏng với sư huynh. Anh, đến anh cũng bị hắn mê hoặc. Biết đâu hắn là nội gián của Đường gia. Im ngay. A Tú là người đã diệt địa ngục trùng, đến cả sư phụ còn không chắc diệt được chúng. Anh em ta có thể sao? Anh Quảnh đứng hẳn dậy, mắng em mình. Em cứ cái tính cái nết đó thì bao giờ mới lấy được chồng? Gần 30 rồi, không lẽ anh lại bảo em là có chó nó lấy? Vừa lúc ấy thì ở bên cạnh, A Tú đang chống cằm. Gâu. Gâu gâu. Anh Quảnh và sư muội ngỡ ngàng. Không lẽ cái gã này lại vô liêm sỉ đến mức vậy? A Tú bây giờ bắt đầu nhăn nhở. Ê à, anh vợ à. Sao anh vợ lại nói ngỏ là chó? Anh coi kìa, ở ngỏ lỡ miệng à, lỡ miệng à. Lúc này thì cô sư muội muốn xông lên vả cho cái tên mất nết này một trận. Thế nhưng sư huynh mình đang nổi giận, cô chỉ đành dậm chân. Ai, ai là vợ của anh? Anh nằm mơ ấy. Nói xong, vùng vằng đi ra ngoài. Lập tức A Tú bật dậy đuổi theo, túm lấy tay cô. Hey, bà hai đợi ngỏ với. Cô sư muội vùng vằng, thiếu điều thuận đà, tát cho A Tú một cái. Thế nhưng cô còn sợ sư huynh, cô chỉ mà mắng. Ai là vợ anh? Ai là bà hai của anh? Anh có vợ rồi còn lăng nhăng bên ngoài. Anh vô liêm sỉ. Ấy, liêm sỉ là cái gì? Ngỏ, ngỏ có đâu mà mất. Cô sư muội tức giận bỏ đi. Mình không đấu võ mồm được với thằng cha háo sắc mất nết. Đúng là không có liêm sỉ. Nói cũng bằng thừa. Phải nói, lần đầu xuất sơn, cô gặp một tên đốn mạt như thế. Tán gái kiểu gì mà lại gọi người ta là bà hai? Ít nhất cũng phải là bà cả chứ. Trong sư môn, cô cũng là một mỹ nhân. Có bao nhiêu huynh đệ, ngày ngày đường mật, văn thơ lai láng. Thế mà thằng háo sắc này nó lại coi cô chỉ là vợ bé. Gọi là bà hai, thế có tức không? Anh Quảnh chạy ra, lôi A Tú vào. Anh biết tính em mình, từ bé tới lớn ít ra ngoài. Lại là một đóa hoa, được mọi người cưng chiều. Cho nên đến giờ vẫn giữ thói kiêu kỳ, không coi ai vào mắt. Đến giờ vẫn chưa lấy được chồng. Nhưng A Tú gọi là bà hai thì đúng là quá thật. A Tú, tôi bảo này, anh có vợ rồi thì thôi đi. Anh đừng ghẹo em tôi. Ấy, ngỏ không có ghẹo. Ngỏ chắc chắn ấy là bà hai của ngỏ. Thích lắm rồi. Anh Quảnh cũng không hiểu. Cái thằng cha này nó lấy đâu ra cái tự tin. Thế vợ đầu của anh ở đâu? Ấy à, ở dưới âm phủ á. Cái gì? Anh Quảnh giật mình, giọng nói rất đỗi tự nhiên. Cả cô sư muội đang nép đằng sau bức tường, tay đang bê nồi cơm, cũng nghe thấy. Bây giờ cả anh Quảnh và cô đều đang nghĩ ấy là một cách nói bóng nói gió. Có lẽ vợ cũ của A Tú đã chết, gã là một người ngay thẳng chính trực. Nếu có yêu ai, lấy ai sau đó thì cũng chỉ là thứ hai. Người đầu tiên mãi mãi là người vợ đã chết. Đối với gã là vị trí rất quan trọng. Đấy, người như thế mới là người chân tình. Cô em gái nghĩ, hóa ra anh ta là một người tình nghĩa sâu nặng như thế. Sau đó nép ở bên ngoài, nghe tiếp cuộc nói chuyện, miệng cứ tủm tỉm cười. Hay thì ra là vậy, tôi không cấm anh, nhưng tôi nói cho anh biết, anh em tôi đều là dòng dõi vua nhà Lý. Tôi là Lý Văn Quảnh, em tôi là Lý Mộc Tử. Tính nó kiêu kỳ, anh cứ liệu đấy. Anh Quảnh nghĩ, bây giờ nếu bắt quan hệ được với A Tú là tốt nhất. Bởi vì gã pháp lực phi phàm, đến anh cũng không tưởng tượng được. Tại sao một người trẻ tuổi mới ngoài 30 mà đạo pháp lại cao cường đến vậy? Coi như em gái mình cũng có chỗ mà dựa, mà an tâm gửi gắm. Ngoài sân, có tiếng của con mụ sầm quát. Cái gì mà cứ thấp thò thế? Thế nhà tôi là chỗ để cô ẩn nấp đấy à? Thì ra con mụ sầm bê mồi nồi thức ăn lên. Thấy Mộc Tử đang nép ở ngoài cửa nghe lén, sẵn cơn tức vì lúc nãy nhận nhầm người, không khác gì vả vào mặt mụ. Mụ hầm hè đặt phịch cái nồi xuống. Mộc Tử đi vào, biết bị phát hiện mình nghe trộm, cho nên ngại ngùng. A Tú chạy đến đỡ. Ê, bà hai, để ngỏ đỡ cho, kẻo lóng. Chưa kịp đỡ, cô buông luôn nồi cơm. Trần đời tôi chưa thấy ai như anh đấy. Ai là bà hai của anh? Anh chờ chạy. Ấy, nàng đừng lóng. Số kiếp đã định. Làng là vợ ngỏ. Làng không chạy được. Mộc Tử vùng vằng ra ngoài. Vừa mới có tí cảm tình. Lại bay biến. A Tú thấy mụ sầm. Sau khi mang đồ vào rồi đi ra. Mới nho nhỏ thì thầm với anh Quảnh. Này. anh với Tàu Tàu có chuyện gì phải không? Anh Quảnh thở dài. Chúng tôi sống với nhau gần 20 năm, mãi không có lấy mụn con. Có lẽ là tại tôi, đời này phải chịu ngũ tệ tam khuyết. Nhiều lúc cô ấy nặng lời, bảo là thò bỏ đi lấy chồng khác cho xong. Nhưng vợ tôi nói thì nói thế thôi, vẫn ở đây chăm sóc tôi. A Tú đã hiểu tại sao anh Quảnh lại sợ mụ sầm đến thế. Còn về bản tính mụ sầm, phần cũng là hám của lạ. Gớm nữa mắt mụ long lanh thế kia cơ mà. Phần là vì muốn lấy giống mới cho nên mới gạ gẫm gã. A Tú đưa tay bấm độn một hồi, đoạn quay sang, giọng từ tốn. Ngọ đã bấm quẻ, ngọ xin thiên ý. Tầm lầy 4 năm sau, anh chị khắc có con, nhưng với một điều kiện. Lúc này, mụ sầm cũng vừa bước từ bếp vào, cũng biết A Tú là người trong huyền môn, lại còn giỏi hơn cả chồng mình. Mụ nghe thấy gã nói thế, liền khẩn khoản. Điều kiện gì cũng được, xin giúp tôi có con với. A Tú nhảy dựng lên. Ngõ làm sao giúp tẩu được? Cái này phải là chồng của tẩu chứ. Ngõ, ngõ đuối, thứ cho ngõ không đủ sức. Biết ngay là lời của vợ bị hiểu lầm, anh Quảnh vội sửa. Không, xin, ý là xin giúp vợ chồng tôi có con, điều kiện gì cũng được. Điều kiện là sau này phải thông gia với ngõ. Nếu như ngõ không có con thì cũng sẽ nhận đệ tử. Nếu đệ tử của ngõ và con nhà anh chị đều là con trai hay đều là con gái thì kết nghĩa huynh đệ tỷ muội. Điều kiện đó có được không? Anh Quảnh nghe như vớ được vàng. Nếu như A Tú và Mộc Tử không thành thì ít nhất sau này vẫn có chỗ đi lại. Anh mong còn trả được. Được. Anh lấy luôn sư muội tôi cũng được. Mộc Tử và Nguyệt Nhi vừa bê thức ăn vào, nghe thấy anh Quảnh bán rẻ em gái thì lườm anh cháy cả mặt. Rồi sau đó cả nhà vui vẻ ngồi xuống ăn uống no nê, chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Gớm chết, tính tình thì đã bát nháo ấy mà cái nết ăn cũng thế, ăn cắm đầu cắm cổ. Thỉnh thoảng lại quay sang nhăn nhở nhìn Nguyệt Nhi mà cười cười. Tập 2. Kính thưa quý vị và các bạn, tập 2 này đó là cái bước đệm giải thích cho mọi vấn đề của Đường Gia. Tức là bây giờ là tác giả Đông Phong đã đưa ra một cái hướng, đó là Cao Biển năm xưa nó không chỉ là mưu đồ bá nghiệp, tức là cũng không thích làm vua, mà dường như là còn có một cái mưu đồ khác khi mà trấn yểm long mạch của phương Nam. Đúng, sự thật là ở trong lịch sử thì đúng là Cao Biền không có mộng làm vua, cũng thật ra thì cũng chẳng có mộng làm quan. Vì là có tài cho nên là được trọng dụng vào trong triều thôi, chứ còn trong sử sách có viết lại là Cao Biền cũng không có vọng làm quan. Đó. Lão không có cái vọng để làm quan, mà vì là triều đình là luyến tài cho nên là mới mời lão về để phong tước, phong chức để tiện sử dụng đó các bạn. Đấy. Thế thì cái âm mưu của Cao Biền là gì? Rồi sau đó là cái nhà họ Đường đang muốn làm gì? Rõ ràng là phá long mạch. Nhưng phá long mạch để mở cửa địa ngục và để bắt cái cảm ơn Thu Bi đã super chat. Phá long mạch để bắt cái thứ gì từ địa ngục đi ra thì chúng ta phải chờ xem. Đặc trưng của tác giả Đông Phong viết thì hơi bị khó đoán. Tức là cái gì ông ấy hé lộ thì mình biết thôi, chứ mà cái gì mà ông ấy không hé lộ thì thật sự là rất khó đoán. Đông Phong viết là như thế. Thì chúng ta phải chờ xem thôi. tác giả Đông Phong cũng có chia sẻ như thế này. Có rất nhiều bạn hỏi cái kết cục của Trần Phong với Tiểu Vân. Cái Tiểu Vân chính là cái cô hồn ở trong cái phần trước đó các bạn, cái cô linh hồn ở trong cái phần trước đó. Đó. Thì cái kết cục của Trần Phong và Tiểu Vân thật ra đã được ngầm tiết lộ rồi. Đó. Sẽ được ngầm tiết lộ ở, đã được ngầm tiết lộ ở cái phần tế quỷ. Tức là cái kết của hai người họ đã được ngầm tiết lộ ở phần tế quỷ. Thì các bạn có thể tìm nghe lại. Tôi cũng chưa nghĩ ra. Các bạn biết tính tôi hay quên. Tôi cũng chưa nghĩ ra đoạn nào ông ấy hé lộ đoạn nào nhỉ. Rồi ok. Còn cái thân thế của Tiểu Vân. Đó. Thì sẽ ngầm tiết lộ ở đọa hồn. Chỉ cần các bạn liên kết lại là được. Các bạn cứ liên kết lại các cái ý đó là được. Tức là đó như tôi đã nói đó, cái ông Đông Phong này ông viết ấy, cái gì ông ấy tiết lộ thì chúng ta hiểu. Mà cái gì ông ấy giấu thì chúng ta rất khó đoán, nó không như những chuyện khác. Chuyện của ông Đông Phong thì nó khó đoán lắm. tức là cái kết sau này của họ như thế nào thì ông ấy thấy bảo ông ấy tiết lộ rồi, ông ấy nói với mình thấy ông tiết lộ, nhưng mà mình đang nhớ lại để xem là có cái đoạn nào hé lộ. Tôi không nhớ được, không biết anh em có nhớ không, anh em nghe lại trong đầu bảo tôi với. Đúng là bị kéo xuống địa ngục rồi mà nhỉ. Tôi cũng không nhớ lắm, bản thân tôi cũng không nhớ lắm. Anh em nào nghe lại xong bảo tôi nhé. Còn ở cái phần đọa ngục này thì chắc là đến, chắc phần lớn là sẽ nói về cái quá khứ thôi của cô Nguyệt. Đến bây giờ thì tôi đoán là cái cô Nguyệt Nhi này thì chính là cái cô Nguyệt của cái cô Nguyệt thịt lợn. Đó, chính là cô Nguyệt thịt lợn của cái làng của Trần Phong. Đó. Còn chủ yếu ở cái phần này là cái phần nói về cái cuộc chiến ở quá khứ với Cao Biền, và đồng thời cũng là cái phần đang tôi đoán rằng cái ý đồ của tác giả Đông Phong, ngoài cái việc là viết về cái cuộc chiến với Cao Biền và gia tộc họ Đường, thì còn là cái phần đang giới thiệu một vài cái nguồn gốc của các nhân vật có thể sau này sẽ xuất hiện. Có thể là sau này sẽ xuất hiện ở những cái phần sau. Thì như ông Phong ông ấy nói với tôi á, là hiện tại thì ông đã xây dựng ý tưởng đến phần 7 rồi, mà chúng ta mới đi đến phần 3 thôi các bạn. Ông đã xây dựng ý tưởng đến phần 7 rồi. Còn có nghĩa là chúng ta sẽ còn dài dài. Được cái là như mình đã nói là mình không ngại đọc cái bộ theo series, đọc truyện theo series. Mình thì mình ngại đọc truyện dài lắm các bạn. Bởi vì cái chương trình livestream nó không dành cho truyện dài. Thế nhưng mà được cái là cái truyện dài nhưng theo series này thì nó phần nào nó xong phần đấy. Nó má thầy lão A Tú xuất hiện rồi. Ở bên chat box, ở bên YouTube. Từ nãy đến giờ tôi thấy là có cậu Tẩy, full team cậu Tẩy và hai mợ. Tôi thấy cả anh Quyết Thọt, Chim Mơ. Và bây giờ là xuất hiện luôn cả lão thầy A Tú. À rồi, cả ông Bút nữa thì thôi lại xuất hiện cả ông Bút nữa thì thôi. Thì cái phần đọa hồn này là cũng là một phần để giới thiệu nhân vật đó các bạn. Nó là cảm ơn Thubi đã super chat. Đã phải chờ. Chuyện của Đông Phong khó đoán, thực sự là rất khó đoán. Mình đọc rất là nhiều chuyện. Mình nói thật là cái đầu của mình, bởi vì cái kinh nghiệm đọc chuyện nhiều, mình nảy số nhanh, nhưng mà thật sự là cũng phải thú nhận một điều là chuyện của Đông Phong rất khó đoán. Nên chỉ còn cách là chờ thôi anh em. Anh em nào mà lục lại xem là cái phần ông Đông Phong ông hé lộ cái kết của Trần Phong với Tiểu Vân nó như nào thì anh em spoil ra thì chỉ tôi với. Thân thế của ông thầy Tú hả? Thân thế của ông thầy Tú thì chắc là các bạn cũng lờ mờ đoán ra rồi. Các bạn cũng lờ mờ đoán ra rồi. Thế nhưng mà nhân vật chính của chúng ta thì lại không phải là ông thầy Tú. Ông thầy Tú nó cũng gọi là chính, nhưng mà kiểu chính phụ đấy. Nhân vật chính của cái bộ truyện này là Trần Phong. Ông thầy Tú nó cũng là chính, nhưng mà kiểu chính phụ đấy. Ở trong cái hát cổ người ta gọi là gì? Kép à? Kép mới lại gì nhỉ? Đào mới kép. Cái kiểu gì gì mình không hiểu cái đó lắm, nhưng mà kiểu như vậy. Ok, thôi hôm nay xin phép anh chị em chúng ta dừng ở đây nhé. Tại vì mỏi quá rồi. Ngày hôm nay mình hơi mỏi. Cái gáy gọi là đau ghê. Cảm giác cứ như là có cái đứa nào nó ngồi trên cổ. Nó đau ghê. Thôi đừng có ngồi nữa, xuống đi em. Mỏi. Ok, chúng ta dừng nha. Ngày mai chúng ta sẽ xem tập cuối cùng của Đọa Hồn phần 3 của Đồ Đệ Diêm Vương này nó như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại.